Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727 thời gian tuần hoàn, tờ bị Ino kia phó cuồng bá khốc túm khẩu khí kinh sợ một chút, dùng sức chiến đấu dò xét khí lặp lại nhìn hai lần, đối phương vẫn là 1000 sức chiến đấu, thường thường vô kỳ. Trong lúc nhất thời không biết nàng dựa vào ở nơi nào, hắn cũng lười đến nghĩ lại. Cường công, ngươi nhất định là điên rồi. Đều bắt đầu nói mê sảng. Chết đi, tơ thực hưởng thụ loại này ỷ cường lăng nhược cục diện. Tựa hồ tại đây một khắc, hắn cái này thiên phú, tư chất, ý chí lực cái gì đều không được hạ đẳng chiến sĩ cũng có thể biến thành nhân thượng nhân, nổi giận. Gầm lên một tiếng. Hắn khống chế trong cơ thể cuồng táo năng lượng đẩy thân thể đi phía trước vọt mạnh, cánh tay giơ lên. Trong mắt phảng phất đã nhìn đến chính mình đem đối phương một quyền đánh bạo trường hợp chết. Ân, hắn ngạc nhiên mà ngẩng đầu. Chỉ nhìn đến Ino cặp kia màu tím nhạt. Trình nước gợn trạng phân bố kỳ dị đôi mắt Ino trong mắt màu tím sóng gợn ở chậm rãi thối lui. Thực mau liền khôi phục thành hai chỉ bình thường đôi mắt. Ngay sau đó, càng cường động lực bộc phát ra tới, cả người đều phảng phất đắm chìm trong bạch quang giữa. Tâm linh vẽ hình người chi mắt ở trên người nàng tỏa sáng ra chân chính lực lượng, vô số hải triều. Động lực cuồn cuộn không ngừng mà tập trung ở giữa mày. Tinh thần thế giới cây trà ảnh ngược tâm linh quang huy. Từ tâm linh gợn sóng đến vật chất can thiệp, từ hư phản thật. Một con kim sắc Rinnegan ở Ino giữa mày vị trí chậm rãi mở, nàng ở nhiều năm trước hấp thu. Osusuki Urasiki kim sắc Rinnegan. So sánh với lúc ấy Urasiki móc xuống chính mình hai mắt. Dùng một loại thực điên cuồng phương thức cắn nuốt hai chỉ Rinnegan. Cuối cùng mạnh mẽ dục sinh giữa mày kim sắc Rinnegan. Ino vừa mới mở ra Rinnegan không thể nghi ngờ muốn càng thêm thuần túy. Tiềm lực lớn hơn nữa, đây là tự nhiên sinh trưởng. Tự động dựng dục ra tới tinh thần lực kết tinh, kỳ thật cái gì đôi mắt. Cái gì đại não đều là sai lầm. Giữa mày nơi này mới là động lực chân chính hẳn là phát huy tác dụng địa phương. Nơi này là cực kỳ mấu chốt một chỗ chakra khiếu huyệt Osusuki nhất tộc ở từ người đến thiên nhân. Lại đến thần này gen tiến hóa con đường rõ ràng là đi oai. Tới rồi hậu đại bên kia. Chính là càng ngày càng oai. Động bất động liền huyết tế thân nhân. Huyết tế toàn tộc. Piccolo ma tộc cũng chưa như vậy đua. Xét đến cùng. Chính là gen thiên phú ở ngọn nguồn bên kia liền điểm oai. Đối Ino tới nói. Nàng bình định. Đã hoàn thành từ người đến thiên nhân này một bước. Osusuki nhất tộc huyết mạch cực hạn 364 cái khiếu huyệt. Nàng toàn bộ mở ra kim sắc Rinnegan nhìn chằm chằm tơ. Trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, thế giới nháy mắt an tĩnh lại, đây là Ino này chỉ kim sắc Rinnegan huyết kế lưới năng lực. Thời gian tuần hoàn, tơ liền cảm thấy bốn phía ồn ào náo động tiếng gió đình chỉ. Kia mấy tên thủ hạ đoạn cổ nội máu tươi cũng đọng lại ở trong cổ. Chậm chạp vô pháp chảy ra, nơi xa bụi mù không hề hướng về phía trước, mà là bị dừng hình ảnh ở giữa không trung. Cây cối, cát đá. Chính mình trong cơ thể năng lượng. Hết thảy. Tại đây một khắc đều phảng phất yên lặng xuống dưới. Tơ có thể cảm giác được chính mình cánh tay. Chính mình bàn chân. Bình thường thời điểm. Hắn cảm quan sẽ không ngừng cấp đại não phản hồi tin tức. Sau đó từ đại não xử lý tin tức. Cuối cùng đem đủ loại mệnh lệnh truyền lại cấp thần kinh. Cốt cách cùng cơ bắp. Hiện tại cái này quá trình bị đánh gãy, hắn đại não phảng phất bị một tầng nửa đọng lại bùn sở bao. Trùm, toàn bộ bọc thành một đoàn. Chính mình ý thức bị từ thân thể các khí quan trung rút ra tới. Rõ ràng thân thể của mình có được 18 vạn sức chiến đấu. Nhưng là chính mình vô pháp huy quyền, vô pháp đá chân, thậm chí liền trong mắt đều không động đậy. Này còn như thế nào chiến đấu? Hắn rất tưởng giận mắng đối phương. Còn không phải là siêu năng lực sao? Ta cái gì chưa thấy qua a? Nhưng môi chỉ phun ra mấy cái không hề ý nghĩa từ. liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Ino là hắn tầm mắt nội duy nhất có thể di động vật thể, ở tơ trong mắt, đối phương ly chính mình càng ngày càng gần. Đương hai người mặt đối mặt thời điểm, Ino như là giết heo giống nhau, nhất kiếm thọc xuyên tơ ngực, thân thể ở kịch liệt phản kháng. Nhưng là đại não vẫn luôn không làm ra đáp lại. Tơ chỉ cảm thấy trái tim bị đâm thủng. Máu tươi lại không có giống bình thường tình huống như vậy chảy ra. Ino hơi hơi mỉm cười. Đừng dãy dụa, ngươi không phát hiện sao? Kỳ thật là chính ngươi tinh thần năng lượng giam cầm ngươi, nàng vừa nói. Một bên lại đâm ra nhất kiếm. Vẫn là trái tim bị đâm thủng. Nhưng là máu tươi lại không cách nào chảy ra trạng thái, tại ngoại giới chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng là ở cái này thời gian kẽ hở, người sẽ hoàn chỉnh mà vượt qua 72 tiếng đồng hồ. Người say ya, ta đoán ngươi khẳng định sẽ không nói cho ta loại cây là từ đâu mà đến. Đúng không? Không quan hệ, lấy hết can đảm, ngươi có 72 tiếng đồng hồ thời gian tới tự hỏi. Kiên trì. Kiên trì đến cuối cùng chính là thắng lợi. Ino dùng kim sắc Rinnegan phát động thời gian tuần hoàn. Có thể so lúc trước Uchiha Itachi kính vạn hoa nguyệt đọc mạnh hơn nhiều. Một cái yêu cầu kim sắc Rinnegan, một cái chỉ là Mangekyo Sharingan. Người trước đem khu vực nội vật chất cùng tinh thần đều nạp vào một cái vô hạn tuần hoàn giữa. Nàng không chủ động đình chỉ, tơ liền vô pháp ra tới. Người sau chỉ có thể ảnh hưởng tinh thần. Nào đó trình độ thượng nói, càng như là cái thủ thuật che mắt trồn sóc nguyệt độc, không phải thời gian tuần hoàn. Chân chính lại nói tiếp, Uchiha nhất tộc sử dụng Izanagi nhưng thật ra có không ít thời gian tuần hoàn hương vị. Thiết chí một cái lúc đầu điểm, lúc sau đi ngươi 5 phút, 10 phút sau khởi động lại, làm chính mình thời gian một lần nữa trở lại lúc đầu điểm. Hoàn thành một cái tuần hoàn, bất quá Izanagi vật chất can thiệp yêu cầu lấy một con mắt vĩnh cửu mù. Vì đại giới, một con mắt tuần hoàn một lần. Ino chỉ cần tưởng, nàng có thể tuần hoàn vô số lần. Hơn nữa, không có bất luận cái gì yêu cầu chi trả đại giới, vạn sự vạn vật đều không tuyệt đối. Thế giới này hạn mức cao nhất quá cao. Ma Bư căn bản là không hiểu thời gian cùng không gian vận hành huyền bí. Nhưng là ở thời gian cùng tinh thần chi phòng trong, đối với không khí dùng sức giống một giọng nói cũng có thể phá vỡ không gian, lực lượng có thể dựng dục kỳ tích, sở dĩ không có xuất hiện kỳ tích, chỉ là lực lượng còn chưa đủ đại mà thôi. Ino thời gian tuần hoàn không phải thiên hạ vô địch. Đụng tới những cái đó mãnh người, hơn phân nửa cũng là tuần hoàn không đứng dậy, nàng thời gian tuần hoàn mượn dùng tơ cắn nuốt. Tinh thần trái cây sau bạo trướng tinh thần lực. Gia hỏa này căn bản sẽ không dùng này bộ phận năng lượng. Nếu hắn không cần, Ino cũng không khách khí, ở cảm giác đối phương thân thể hoàn toàn tử vong. Hơi thở toàn vô thời điểm, nàng liền thu hồi thời gian tuần hoàn, một giây đồng hồ. Gần dùng ngoại giới một giây đồng hồ, nàng liền giải quyết sức chiến đấu thoạt nhìn vượt qua 18 vạn tơ, đối phương ở tuần hoàn chung. Bị nàng đâm vượt qua 500 kiếm, trái tim, đại não, một ít chỗ chí mạng đều thọc lạn, lúc sau hình thần đều diệt, thân thể hoàn toàn tử vong, linh hồn bởi vì vô pháp thừa nhận gánh nặng mà tiêu tán. Ino từ tơ trong miệng hỏi ra tinh thần thụ loại cây tin tức, hỏi 3 lần, này giúp vũ trụ hải tặc nghe nói là từ một cái bên cạnh hành tinh nội tìm được rồi một ít thần bí loại cây. Trồng trọt vài lần đều lấy thất bại chấm dứt. Lúc sau trải qua một ít nhà khoa học cải tiến, lúc này mới biến thành hiện giờ tinh thần thụ. Nàng còn có điểm nghi hoặc, này đó vũ trụ hải tặc ở thần bí tinh cầu đạt được loại cây, thấy thế nào, như thế nào như là chakra thần thụ loại cây a. Tấu chương xong, hết chương.